Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 3, Trái Tim Của Rối, chương 42. Việc này phải kể từ mùa xuân năm Khai Dương thứ 11. Thái tử Sở Hoàng ngang ngược hống hách, muốn gì được nấy, chẳng biết uống lộn thuốc gì mà tự dưng đề nghị bổn cung muốn một người học cùng. Mà người học cùng ấy phải đáp ứng ba tiêu chí: thứ nhất phải đẹp, thứ nhì phải trắng mềm, thứ ba phải ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất là hơi ngốc một chút. Cả triều văn võ bá quan nghe xong thì nhất quyết không chịu cho con mình vào cung, chưa đề cập đến tính tình vị thái tử kia rất là ương bướng khó gần. Chỉ nổi trong ba cái điều kiện kia, nghe thôi đã thấy giống như đang tuyển kỹ rồi. Vừa phải trắng, mềm, đẹp, lại còn dễ bắt nạt. Ai biết cho con vào làm bạn học rồi có phải thành bạn giường luôn không? Và thế, bá quan văn võ bắt đầu đùn đẩy nhau, cố sức nâng tầm con đối phương lên, liều mạng hạ thấp con mình xuống, ai cũng không muốn đứng ra bán con cầu vinh. Đẩy tới đẩy lui, kết quả vẫn công cốc, cho đến khi hoàng đế phát cấu, đám quan lại mới đồng lòng nhất trí đề cử con trai của hổ bộ thị lang Văn Nhân Đạt là Văn Nhân Thiện, với lý do tiểu công tử nhà văn nhân năm nay 9 tuổi, lớn lên trắng trẻo nõn nà, rất là đáng yêu, nhất định sẽ vừa mắt thái tử. Sở Hoàng sinh ít con, dưới gối chỉ có mình Sở Hoàng là con trai nên vô cùng chiều chuộng hắn. Nghe thấy vậy lệnh ngay cho Văn Nhân Đạt ngày mai phải dẫn đứa bé vào cung. Bá quan đồng thời thở phào nhẹ nhàng, ai cũng hết lời ca ngợi Văn Nhân Đạt. Đại nhân không hổ là rường cột nhà nước, là cánh tay phải san sẻ ưu phiền vì thánh thượng, hy sinh bản thân vì nghiệp lớn, mối ân tình này suốt đời ta ghi nhớ. Đúng đó, không chừng lệnh lan lọt mắt xanh của thái tử, tương lai một bước lên mây, đại nhân cũng thơm lây nhá. Văn Nhân Đạt nổi đầy gân xanh, rành rành là quan văn mà cũng không chịu nổi, phải chửi sống lên: cút hết mẹ đi cho ta. Hôm sau, nắng ấm chan hòa, trăm hoa đua nở. Sở Hoàng đang ngồi trong thư phòng, biến nhát mặt trên lưu thái phó phun mưa xuân phì phèo, thao thao nhiệt huyết truyền thụ kiến thức. Hắn thì lạc vào cõi thần tiên, ngơ ngác ngắm dàn tường vi tươi đẹp dưới dãy hành lang. Tường vi tươi tốt, uốn lượn lan dài cả hành lang, nhìn đâu cũng thấy những bông hoa đỏ hồng, hệt như chiếc khăn voan trùm đầu của tân nương, khiến người ta phải mơ mộng. Chuyện cần bạn học cùng vốn chỉ là hứng thú nhất thời lúc đó, mấy ngày liền không thấy ai đến, hắn cũng quên. Mới gật gà một lát, khi mở mắt đã thấy giữa sắc đỏ rực tùm xuất hiện hai chấm nhỏ phấn hồng. Một thiếu niên nho nhỏ tay dắt một đứa bé xíu xiu đang nhìn xung quanh đi về phía thư phòng. Đến gần mới thấy thiếu niên có khuôn mặt rất tinh xảo, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi như cánh hoa đào, trông còn kiều diễm hơn cái dàn tường vi nở rộ. Thật là vừa trắng, vừa non, lại vừa mềm. Thái tử tức thì tỉnh như sáo, khóe môi khẽ nhếch lên, đăm đăm nhìn Văn Nhân Thiện. Ngon, nhóc con này không chỉ vừa mắt mà còn xinh xẻo quá chừng. Văn Nhân Thiện đi vào thư phòng, chớp đôi mắt khờ dại mà sáng ngời, hỏi: xin hỏi, thái tử ca ca có ở đây không? Lưu thái phó đứng dậy, nhìn Văn Nhân Thiện từ đầu tới chân. Người là tiểu thiếu gia của phủ Văn Nhân à? Văn Nhân Thiện ưỡn bụng nhỏ, nghiêm trang đáp: chính là tại hạ. Sở Hoàng tự hạ mình vỗ chiếc đệm bên cạnh: nhóc con, đến đây ngồi với bổn cung. Vâng. Văn Nhân Thiện ngoan ngoãn đi qua, khoanh chân ngồi cạnh hắn, nhe hàm răng súng đang thay. Còn tiểu đậu tử thì cầm túi đậu phộng, hì hục đào đất bới dung bên ngoài, chơi quên trời quên đất. Sở Hoàng nheo mắt, thầm nhủ: nhóc con Văn Nhân Thiện này cứ như là làm từ nước, vừa mềm vừa non. Thế là thò tay muốn nhéo má nó một cái. Văn Nhân Thiện còn nhỏ nên chả nể nang thái tử chi, tát cây đốt vào tay hắn: cái đồ háo sắc này không được sờ ta. chẳng biết nhóc con học từ đâu, Sở Hoàng chỉ thấy buồn cười, mắt cứ dán lên cánh môi hồng đào của Văn Nhân Thiện, tấm tắc khen ngợi. Nhóc con này xinh xắn bất phân nam nữ, toàn thân đều ưu điểm thôi, mới tí tuổi đã có nét mỹ nhân thế này, sau này trưởng thành sẽ nghiêng nước nghiêng thành lắm. Một canh giờ trôi qua, Lưu Thái Phó giãn mệt, uống ngụm trà mát cổ, thấy Sở Hoàng lơ đễnh không tập trung học hành thì thở dài. Nếu Thái tử điện hạ mệt rồi thì tạm nghỉ một lát nhé. Vâng. Sở Hoàng chưa kịp trả lời, Văn Nhân Thiện đã vỗ tay rồi chạy vèo ra ngoài sân tìm tiểu đậu tử chơi. Trong túi hai đứa nhóc đều có ít đồ ăn vặt, rút vào nhau, nhai ráu ráu không ngừng. Một cơn gió lướt qua, khẽ vén chiếc áo ngắn và gấu quần con của Văn Nhân Thiện để lộ ra vòng eo nhỏ xíu và mắt cá chân trắng ngần, hệt như ngọc dương chi thượng hạng, thật khiến người ta xốn sang. Sở Hoàng trông thấy, đôi mắt lóe lên, cười xấu xa. Chà, sợ chắc mềm lắm. Hôm sau, Văn Nhân Thiện dại khờ nghe xong một bài giảng trị quốc. Đến giờ nghỉ giải lao, thấy cung nữ tỷ tỷ bưng trà bánh lên thì sáng mắt, vươn tay muốn lấy. Từ từ đã. Sở Hoàng cướp đĩa bánh, cười đến gian. Trên đời không có bữa ăn nào cho không, bổn cung cho ngươi bánh, ngươi cho bổn cung cái gì? Hừ. Văn Nhân Thiện ngoảnh mặt đi, khinh bỉ. Ngươi coi ta là tiểu đậu tử, thấy ăn là chảy nước miếng chắc, mấy miếng bánh đểu thôi chứ là cái gì, ta cóc thèm. Vừa nói vừa liếc trộm đĩa bánh, là bánh hoa mai hồng, trên còn có mứt, hẳn là ngon lắm. Lúc này, tiểu đậu tử có cái mũi thính như mũi cún, chạy ù té vào, khuôn mặt lem nhem, nói to, ta muốn ăn. Sở Hoàng lườm nó, cút. Không, tiểu đậu tử thò tay định cướp, ngươi cho ta. Văn Nhân Thiện kéo nó, khí phách hùng hồn. Của ăn xin, chúng ta không cần. Ứ đâu, ta muốn. Tiểu đậu tử không nể mặt chủ nhân, xòe tay xin Sở Hoàng, thúc giục. Cho ta, ngươi cho ta. Văn Nhân Thiện khó xử, cắn môi nhìn Sở Hoàng đang cười xấu xa. Nói đi, ngươi muốn ta đổi thứ gì? Đoạn cởi chiếc vòng vàng trên cổ. Cái này được không? Sở Hoàng lắc đầu. Bổn vương không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu. Văn Nhân Thiện. Nhưng ta không còn gì cả. Không sao. Sở Hoàng vươn tay, sờ cánh môi mềm tơi của Văn Nhân Thiện. Ngươi cho ta hôn một cái là xong. Nói rồi cúi xuống. Cảm xúc trên môi hệt như hắn đã tưởng tượng, ướt, mềm, ngọt. Cảm giác này thật không tệ. Bảo sao cứ rảnh ra là phụ hoàng lại cắn môi mẫu hậu. Sau khi đã nếm được món ngon, Sở Hoàng tiếp tục giở chiêu cũ. Hôm sau, sai người mang bánh tới, là bánh hoa quế còn tạo hình thỏ con, hai chiếc mắt là hai quả mọng đỏ, trông rất đáng yêu. Biết không cám dỗ được Văn Nhân Thiện, Sở Hoàng để luôn trước mắt tiểu đậu tử. Này, xem cái gì đây? Tiểu đậu tử oa lên, thỏ, thỏ con, rồi lại thò tay muốn lấy. Từ từ, Sở Hoàng thu tay về, nhướng mày nhìn Văn Nhân Thiện. Bảo tiểu thiếu gia nhà ngươi lại đây xin ta. Vâng. Tiểu đậu tử có ăn là bán chủ luôn không do dự, kéo tay Văn Nhân Thiện ra tới hành lang, thỏ thẻ. Văn Nhân ca ca, ca ca đi hôn hắn đi. Văn Nhân Thiện cầm nín. Tiểu đậu tử đau đớn nhìn bánh trong tay Sở Hoàng, bức rứt, thúc giục. Nhanh lên. Văn Nhân Thiện bực mình. Tại sao ta phải hôn hắn? Vì ta muốn ăn bánh mà. Tiểu đậu tử chụm tay, chớp mắt đáng thương, vừa nì nèo vừa làm nũng. Đi mà, ta muốn ăn. Văn Nhân Thiện không chịu nổi tiểu đậu tử ỉ ôi cầu xin, rầu rĩ đi về phía Sở Hoàng, hỏi. Chỉ cần hôn một cái là ngươi cho ta bánh phải không? Sở Hoàng cười, đương nhiên, lần trước cũng thế còn gì. Vậy được rồi. Vân Nhân Thiện tự giác kiễng chân. Nhanh lên, hôn xong ta còn phải đi chép sách. Thấy nó chủ động, Sở Hoàng mừng húm, ngó quanh không thấy ai, bèn đè vai nó, cúi đầu hôn. Khác hẳn nụ hôn lướt nước lần trước, lần này hắn xâm nhập nhiều hơn, cậy hàm Vân Nhân Thiện cuốn lấy đầu lưỡi, vừa mềm vừa ngọt, cảm giác này quá tuyệt. Thả chiếc bánh khỏi tay, Sở Hoàng vô liêm sỉ đá bay đi. Nhìn tiểu đậu tử oa oa đuổi theo, cười đểu. Cuối cùng thì đứa chướng mắt nhất cũng biến rồi. Nụ hôn của hắn cũng càng thêm suồng xả. Những ngày sau đó, Sở Hoàng liên tục cầm đồ ngon bánh ngọt lừa Vân Nhân Thiện cho hắn hôn một cái. Tuy hành động này thật ngây thơ, nhưng một thiếu niên chưa trải đời cũng chỉ nghĩ tới thế. Huống chi, đôi môi mềm ngọt của Vân Nhân Thiện kia thật khiến người ta thòm thèm. Chưa biết mai sau sẽ thế nào, chỉ ít giờ khắc này, Sở Hoàng cũng thật sự thỏa mãn. Mà Vân Nhân Thiện khi đó, nào ý thức được mình đã ngã vào một trò chơi nguy hiểm. Trong nhận thức của một đứa trẻ 9 tuổi, bị Sở Hoàng hôn một cái đổi lấy đĩa bánh ngọt, tính ra vẫn thấy mình hơi chán. Huống chi, nó cũng không ghét bị Sở Hoàng hôn. Cảm giác dịu dàng và săn sóc ấy vừa tê dại vừa thoải mái. Mà mùi long tiên hương trên người hắn ta cũng dễ ngửi lắm ha. Hết chương 42. Quyển 3, Trái tim của rối, chương 43. 2 năm sau, Sở Hoàng nảy nở, mặt mày đã có nét anh khí của thiếu niên. Cùng với tuổi tác, tâm tư ác ma trong hắn cũng tăng lên một tầm cao mới. Tan học hôm ấy, Sở Hoàng dẫn Vân Nhân Thiện đến Đông Cung, cấm không cho tiểu đậu tử bám đuôi. Cho lui cung nữ và thái giám, Sở Hoàng bày các loại đồ chơi, lấy đĩa bánh thơm phức mùi sữa ra khoe. Đây là bánh sữa Tây Vật tiến cống, trong cung không có mấy đâu, ăn thử đi. Vân Nhân Thiện đang chơi đồ hàng, thấy miếng bánh trắng mềm, vừa định gọi tiểu đậu tử thì bị Sở Hoàng can ngăn. Lần này đừng gọi nó, ngươi để dành ăn một mình thôi. Vân Nhân Thiện do dự, nhóm một chiếc bỏ vào mồm, cắn miếng đã tỏa mùi sữa thơm phức, miếng bánh tan ngay trong miệng, rất ngon. Sở Hoàng lau mép cho nó. Ngon không? Ngon lắm. Vân Nhân Thiện lại nhóm miếng nữa, vừa ăn vừa hỏi. Đúng rồi, lần này sao không thấy ngươi đòi điều kiện để cho ta ăn? Sở Hoàng cười khẽ. Cho ngươi nợ trước. Xong nhéo nhéo má Vân Nhân Thiện. Có thích ta như thế không? Vân Nhân Thiện liếm tay. Không thích. Ngừng một lúc lại bảo. Cũng không ghét. Á. Sở Hoàng cười, thơm lên má nó. Nhóc con nhà ngươi bao giờ mới lớn đây? Lớn lên làm gì? Vân Nhân Thiện bĩu môi. Lớn mới tốt. Sở Hoàng nhếch mày, cười gian xảo. Vân Nhân Thiện vươn tay, véo mũi hắn. Cha ta bảo ngươi xấu lắm, sau này không cho ta đi theo ngươi nữa, sợ lây tính xấu của ngươi. Hả? Sở Hoàng nắm cánh tay mềm nhũn không xương của Vân Nhân Thiện. Dám nói xấu sau lưng bổn cung, chàng người to gan gớm. Nhưng để ông ta là nhạc phụ tương lai, bổn cung tha cho đấy. Vân Nhân Thiện liếm môi. Nhạc phụ là gì? Mấy năm nữa, khi nào bổn cung lấy ngươi, cha ngươi thành nhạc phụ của ta còn gì? Sở Hoàng nói, còn ngẫm nghĩ rất nghiêm chỉnh. Lúc đó bổn cung nên sắp phòng ngươi làm phi tử gì nhỉ? Không. Vân Nhân Thiện ưỡng chiếc bụng con. Ta muốn làm hoàng hậu. Á chà, mạnh miệng gớm. Sở Hoàng bật cười, sờ bụng nó. Tuy bổn cung nuôi được ngươi, nhưng sau này ngươi vẫn ăn ít thôi, bổn cung không thích béo ị đâu. Ngươi ý, lớn lên đừng có xấu đi đấy. Còn lâu, ta là người đẹp nhất trần đời. Vân Nhân Thiện khua chân, không xấu hổ tẹo nào. Ngốc. Sở Hoàng giáng lại hôn nó, đầy mắt đầy ý cười. Bổn cung cũng cho là thế, thiện nhi của ta không chỉ đẹp, người cũng mềm ơi là mềm. Ăn xong, tiểu thái giám đứng chờ ngoài cửa đi vào, thay thế truyền lệnh. chủ nhân, Lý Tổng quản cung Kiền Dương đến, nói là hoàng thượng gọi ngài đến ngự thư phòng. Không rảnh. Sở Hoàng phất tay, bảo hắn về báo phụ hoàng là bổn cung đang ngủ. Việc này, tiểu thái giám hoảng sợ, nơm nớp nói, không tốt lắm. Có gì mà không tốt, ăn xong bữa tối, bổn cung đến tạ tội với phụ hoàng sau. Ai ai, lão Phật gia của con, ngài làm khó nô tài quá. Tiểu thái giám khó xử, đâm chi một lát rồi bảo, thôi được rồi, nô tài nghĩ cách đuổi Lý Tổng quản đi vậy. Sở Hoàng, ừ, đi đi. Tiểu thái giám vừa đi, Văn Nhân Thiện đã hít nước mũi, tròn xoe mắt hỏi, sao hắn ta nói chuyện giống con gái thế? Sở Hoàng cười, vì đó là thái giám, tuy không phải thái giám nào cũng thế, nhưng tóm lại là có một số người đặc biệt. Thái giám, Văn Nhân Thiện nghĩ, nói, có phải trong cung, ngoài hoàng thượng ra, nam tử khác đều là thái giám không? Sở Hoàng quên tính cả mình vào, gật đầu, đúng thế. Vậy, Văn Nhân Thiện dò dẫm nhìn Sở Hoàng từ đầu tới đít, hỏi, người cũng là thái giám hả? Sở Hoàng cầm nín. Bổn cung đẹp trai ngời ngời, khí phách hiên ngang thế này, nhìn sao mà lại ra thái giám được vậy? Thấy hắn không đáp, Văn Nhân Thiện cho là đúng, bèn phùng má hỏi, thái giám là gì? Tại sao lại gọi là thái giám? Sở Hoàng nhướng mày, vẻ mặt xấu xa, muốn biết không? Văn Nhân Thiện gật đầu, có. Thái giám ý, Sở Hoàng cố ý kéo dài giọng, tay chỉ vào đũng quần Văn Nhân Thiện, chính là bị cắt chỗ này này. Văn Nhân Thiện sợ rét cả đũng quần, người nói là cò con é. Chính nó. Sở Hoàng càng cười càng gian, vậy có muốn biết cò con bị cắt rồi sẽ thế nào không? Văn Nhân Thiện do dự, muốn. Sở Hoàng nhìn ra ngoài điện, xác định không có ai tiến vào, bèn kéo đai quần, nói với Văn Nhân Thiện, thò tay vào sờ thử xem. Văn Nhân Thiện không nghi ngờ, thò tay vào đũng quần hắn, vừa chạm vào thứ nóng hổi kia thì giật thót, định rút tay về, mà Sở Hoàng giữ lại ứ cho ra. Đồ lừa đảo! Văn Nhân Thiện trừng mắt, rõ ràng ngươi bảo bị cắt rồi. Là ngươi nói chứ ta có nói đâu. Sở Hoàng mặt dày bảo, nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp bao lấy thằng em của mình, dịu dàng dụ khỉ, ngoan, nắng cho ta. Không, Văn Nhân Thiện mím môi, ghét bỏ, bẩn lắm. Ngoan, nghe lời. Sở Hoàng thơm má nó, lát nữa ta sẽ cho ngươi thiệt nhiều đồ ăn ngon. Văn Nhân Thiện vẫn lắc đầu, ta ứa cần. Vậy ngươi muốn gì? Sở Hoàng thở hổn hển, tháng sau có buổi đi săn hoàng gia, ta dẫn ngươi đi chơi, chịu không? Văn Nhân Thiện chớp mắt, thật chứ? Thật. Sở Hoàng hứa, dần thả tay ra, ngoan, nào lại đây. Và thế hai đứa lén lút làm chuyện mà không ai được biết. Chỉ thấy trong sân bỗng răng rang tiếng ve kêu, mùa hè ấy đã đủng đỉnh nhón chân sang như vậy. Chập tối, Sở Hoàng giữ Văn Nhân Thiện và Tiểu Đậu Tử ở lại dùng cơm, sau đó sai người đưa Tiểu Đậu Tử về, Văn Nhân Thiện thì bị giữ lại. Nhéo nhéo cầm Văn Nhân Thiện, Sở Hoàng dặn dò, ngoan ngoãn chờ ta, ta đến ngự thư phòng một lát, khi nào về dẫn ngươi đi xem đom đóm bên hồ nhé. Văn Nhân Thiện ngoan ngoãn gật đầu, Thấy nó rất vâng lời, Sở Hoàng lại thơm cái chốc, thầm bảo, nhóc con này cứ gãi tìm hắn hoài. Đến ngự thư phòng, Sở Hoàng tưởng phụ hoàng lại giao cho hắn xử lý vài việc vụn vặt trong triều, vẻ mặt vên vên. Nào ngờ, chân trước vừa bước vào thư phòng, phụ hoàng tát cho hắn một câu động trời. Trẫm chuẩn bị tìm cho ngươi một mối hôn nhân. Sở Hoàng suýt vấp, cái gì cơ? Trẫm muốn ngươi lập thái tử phi. Nói xong thì Sở Hoàng ho lên khù khụ, đôi mắt vẫn nổi đầy tơ máu, vất vả bình ổn lại nhịp thở, ông nhấc sấp ảnh được cuộn tròn trên bàn đưa cho Sở Hoàng xem. Xem đi, trong đây đều là con gái của các đại thần trong triều, mỗi người một vẻ, dịu dàng hiền thục, người thích ai, trẫm sẽ... Sở Hoàng không xem mà trả lại cho ông. Phụ hoàng, nhi thần mới 15, việc này không vội. Không nhỏ nữa. Sở Hoàng dây dây trán, thì thào. Trẫm 14 tuổi đã cưới mẫu thần người, 15 tuổi lập hai sườn phi, 16 tuổi thì có người. Sở Hoàng yếu ớt từ nhỏ, bảo dưỡng cẩn thận mấy cũng chỉ sống được tới 40, 50 tuổi. Mười mấy năm lo việc dân, bận việc nước đã làm cơ thể ông ngày một héo mòn. Thấy mình ngày càng xế bóng, dư gối lại chỉ có Sở Hoàng là con trai, nên trước khi đi, muốn bố trí ổn thỏa tất cả mọi việc sau này cho nó. Đầu tiên là lập cho Sở Hoàng một thái tử phi, sau đó đưa hắn vào quân đội rèn luyện mấy năm, được nuông chiều từ nhỏ, nó phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai thế nào đây? Trước chỉ vì Sở Hoàng là con một, không nỡ ép buộc nó, nhưng thời gian của ông không còn nhiều, chỉ đành nhẫn tâm rèn giũa nó. Lại chỉ thấy Sở Hoàng cười. Việc này không vội được đâu phụ hoàng à, người cũng biết nhi thần không giỏi kiềm chế, nhỡ có thái tử phi rồi lại vì sắc mà sao nhãn việc triều chính thì sao? Sở Hoàng. Người thật sự nghĩ thế? Sở Hoàng. Thật. Sở Hoàng thở dài, vậy hoãn lại 2 năm. Nhưng ngươi cũng đọc sách đủ rồi, đến lúc rèn luyện cái khác, mong 8 tháng sau, tần tướng quân Khải Hoàng về triều, khi đi, ngươi đi theo hắn. Sở Hoàng sửng sốt, đi Mạc Nam ấy hả? Sở Hoàng gật đầu, phải, vào quân đội mấy năm, học cách điều binh, đánh giặc, chịu khổ chịu khó, vừa rèn luyện thân thể, vừa mài dũa ý chí. Sở Hoàng lặng yên. Việc này khác hẳn việc lập phi, không phải do Sở Hoàng muốn từ chối là được. Tuy hắn còn chưa nỡ buông bỏ chốn kinh thành xa hoa, những ngày khoái chí trong cung đình và cả nhóc con mềm thơm kia nữa, nhưng phụ hoàng đã mở lời, hắn chỉ đành đáp ứng. Nhi thần đã hiểu, cần mấy ngày chuẩn bị. Ừ, Sở Hoàng dây trán, ngươi lui đi. Dạ vâng. Sở Hoàng rời khỏi ngự thư phòng, trên mặt có hơi buồn bã. Sắp phải xa nhóc con ngốc nghếch kia rồi. Hết chương 43.